Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tinh tính tình không tính là hoạt bát. Nàng thích một đám lẳng lặng đãi ở phòng vẽ tranh. Hoặc là một người ở vẽ phác họa. Không như thế nào thượng quá học. Cho nên bằng hữu không nhiều lắm. Đại học lại là học ngoại trú. Càng giao không đến cái gì bằng hữu. Nhưng nàng đắm chìm ở vẽ phác họa lạc thú chung. Phòng làm việc ở phát triển. Tiền đồ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ăn xong bữa sáng, Thư Tinh liền đi phòng vẽ tranh. Chuẩn bị vẽ phác họa. Hàn Tiêu đi theo nàng đi đến. Ngươi không đi công ty sao? Thư Tinh nói xong, lại mở miệng nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Ta biết. Hàn Tiêu tiến lên ôm lấy nàng bả vai. Cùng nàng cùng nhau tiến vào phòng vẽ tranh. Nghiêng đầu đối nàng nói. Ta chính là tới xem ngươi vẽ tranh bản thảo. Thuận tiện cho ngươi đề điểm kiến nghị. Thư Tinh tiếp tục xem hắn. Cho nàng đề kiến nghị. Làm sao vậy? Ta cũng là học vẽ tranh xuất thân. Nhiều ít hiểu một chút. Hàn Tiêu suy nghĩ một hồi. Chuyện vừa truyền. Một chút thẩm mỹ. Thư Tinh không chút khách khí giơ lên ý cười. Nói cái gì cũng chưa nói. Lúc trước thỉnh một cái vẽ tranh lão sư. Hàn Tiêu sợ nàng nhàm chán. Cùng nàng vẽ tranh. Có lẽ là vì cho nàng làm hảo tấm gương. Còn học được thực nghiêm túc. Nhưng thực mau kiên nhẫn hao hết. Ngậm bút vẽ. Bắt đầu ở giấy vẽ thượng hạt họa lên. Tùy ý linh cảm phát huy. Vẽ tranh lão sư nhìn hắn họa họa. Vắt hết óc mới có thể khen ra một cái ưu điểm. Rốt cuộc, lão hổ họa thành miêu. Cũng là yêu cầu nhất định công lực. Hàn Tiêu biết nàng đang cười cái gì. Hắn chọn mặt mày. Chút nào không cảm thấy có nửa phần hổ thẹn. Vẫn luôn đi theo bên người nàng. Thư Tinh ở vẽ phác họa thời điểm. Hàn Tiêu liền ngồi ở một bên. So bất luận cái gì thời điểm đều chuyên chú. Nàng vẽ tranh khi giống nhau đều thực đầu nhập. Mảnh khảnh ngón tay cầm bút vẽ. Không ngừng trên giấy miêu tả. Nhìn không chớp mắt. Vẽ đến chính mình vừa lòng bộ phận. Nàng giữa mày sẽ mang theo sung sướng. Hàn Tiêu nhìn nàng nhất tần nhất tiếu. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Thư Tinh hôm nay linh cảm tựa hồ cũng phá lệ dư thừa. Nàng thực mau liền họa ra mấy chương lắc tay sơ thảo. Nhớ không rõ vẽ bao lâu. Chỉ là ngồi lâu rồi. Cổ có điểm lên men. Nàng buông bút, quay đầu vừa thấy. Phát hiện Hàn Tiêu chống cằm. Đang ở mỉm cười nhìn nàng. Thấy nàng hoàn thành. Đứng lên hướng bên người nàng đi. Hắn cầm nàng mấy chương phác thảo. Tự nhiên không thể thiếu một trận khen. Chỉ nghe hắn xách một tiếng. Nhà ta tiểu tinh càng ngày càng lợi hại. Như thế nào liền như vậy ưu tú đâu. Hàn Tiêu khen đến cuối cùng. Còn nói phải cho nàng khen thưởng. Khen thưởng cái gì đâu. Hắn không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng. Nghĩ muốn cái gì cấp cái gì. Kia cần thiết tốt nhất mới có thể xứng với nhà ta bảo bối nhi đúng không? Thư Tinh nhìn hắn làm như vô ý lại cả lơ phất phơ bộ dáng. Biết kia lời nói nhiều ít đều mang theo vài phần thật cẩn thận mà thử. Hàn Tiêu bắt đầu sốt ruột. Hắn không hề chỉ là ba phải cái nào cũng được đậu nàng. Quang minh chính đại biểu lộ tình cảm. Thư Tinh không kháng cự làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ bốc cháy lên tiểu hy vọng. Lại quá hai ngày, Thư Tinh cảm xúc càng thêm ổn định. Nàng muốn đi phòng làm việc. Hàn Tiêu tự nhiên đương nổi lên tài xế cùng hộ hoa sứ giả. Nàng chân trước vừa đến phòng làm việc. Sau lưng Tô Phượng liền tới đây. Mấy ngày không thấy, nàng cái này xưa nay trước mặt ngoại nhân đoan trang yêu nhã mẫu thân. Vẻ mặt nhiều vài tia mỏi mệt. Nàng trước tiên tưởng đơn độc cùng Thư Tinh nói chuyện. Hàn Tiêu không cho, hắn còn không có xuất khẩu. Thư Tinh liền nói, có chuyện gì nhi liền ở chỗ này nói đi. Thư Tinh không nghe lời. Làm Tô Phượng biến sắc lại biến. Nàng cố nén cháy khí. Lại lần nữa nói, mẹ có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Nơi này không có phương tiện. Hàn Tiêu sẽ không làm ra bên ngoài nói. Ngươi yên tâm đi. Thư Tinh thần sắc nhàn nhạt, cũng đã không có dĩ vãng ở Tần gia đối Tô Phượng thoái nhượng cùng tôn kính. Tô Phượng nhận thấy được nàng thái độ không đúng, lại lần nữa kiềm nén lửa giận, cực lực hòa hoãn hỏi: "Ngươi thật sự muốn cùng Đường Hằng giải trừ hôn ước? Chuyện này thật sự quá xúc động, mẹ không đồng ý." Phía trước nàng xác không hy vọng Thư Tinh gả đến Tần gia, bởi vì có Tần Tân Nghiên, so với không đầu không đuôi hảo khống chế Tần Tân Nghiên. Quật cường mẫn cảm lại cả người mang thứ Thư Tinh thật sự làm nàng không mừng. Nhưng hôm nay, Tần gia thanh danh bị nhục, thị trường chứng khoán đại ngã, ở trong vòng Phong Bình đều đã chịu nghi ngờ. Tần Tân Nghiên càng là phế đi, không có liên hôn, Tần gia cùng Đường gia như thế nào chặt chẽ hợp tác. Thư Tinh nghe ra trong lời nói oán trách, cảm xúc cũng không dao động, càng không có cùng dĩ vãng giống nhau muốn cố gắng. Ngược lại nói, Tần Tân Nghiên muốn gả cho Đường Hằng, vậy làm nàng gả đi, ta nhường cho nàng, đều giống nhau. Tô Phượng biết nàng đối Đường Hằng có chút ý tứ, cho rằng tới khuyên một khuyên liền sẽ hảo. Nhìn Thư Tinh như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng cũng đắn đo không được chủ ý, nghe nàng nói muốn đổi thành Tần Tân Nghiên, ngữ điệu đều nhiều hai phân bén nhọn. Như thế nào có thể giống nhau đâu? Mẹ ngay từ đầu còn không phải là muốn cho Tần Tân Nghiên gả cho Đường Hằng sao? Thư Tinh cặp mắt đào hoa kia nhìn về phía nàng. Tô Phượng mặc danh cảm thấy không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Dường như một chút bị nàng nhìn thấu đáy lòng suy nghĩ. Tô Phượng hai tròng mắt né tránh. Đôi tay xoa xoa. Đứa nhỏ này. Nói cái gì lời nói đâu. Khi đó ngươi không phải không trở về sao? Thư Tinh. Vậy coi như ta hiện tại cũng không trở về. Cái gì kêu coi như ngươi hiện tại không trở về? Tô Phượng ngượng ngùng cười cười. Chờ đợi Thư Tinh kế tiếp lời nói. Trở về chính là trở về. Không trở về chính là không trở về. Hàn Tiêu cảm thấy Tô Phượng nói chuyện có ám chỉ. Như thế nào? Không nghĩ Thư Tinh trở về. Hắn còn không cho nàng đi trở về đâu. Hắn há mồm liền phải nói chuyện. Thư Tinh trước một bước ra tiếng. Chính là coi như ta cùng Đường Hằng không liên hôn. Thư Tinh biết Tô Phượng muốn nghe cái gì. Hoặc là trở về cùng Đường Hằng liên hôn. Hoặc là liền vẫn luôn ở Hàn gia. Nàng không nghĩ liên hôn. Cũng sẽ không từ bỏ Tần gia quyền kế thừa. Theo nàng biết, Tần phụ cho nàng để lại không ít tài sản. Kia đều là yêu thương nàng phụ thân lưu lại. Tô Phượng có chút mất mát. Còn ở khuyên can nàng. Chuyện này là Tân Nghiên sai. Người già già cùng tiểu thúc trừng phạt quá nàng. Người cũng đừng quá để ở trong lòng. Thư Tinh gật đầu. Ta không để ở trong lòng. Chờ thêm hai ngày. Ta vội xong rồi. Lại trở về xem ra ra. Tô Phượng trên mặt biểu tình thực xuất sắc. Dù sao không được tốt xem. Miễn cưỡng gật đầu. Liếc mắt một bên Hàn Tiêu. Lời nói vừa truyền. Tuy nói Tân Nghiên cũng có sai. Nhưng là ngày đó ngươi hành vi cũng thực không ổn. Trước công chúng, ngươi nói, Hàn Tiêu chỉ là quá quan tâm ta. Thư Tinh đánh gãy nàng lời nói. Quan tâm về quan tâm. Chỉ là, quan tâm liền sốt ruột a bá mẫu. Chờ Tiểu Tinh quá hai ngày trở về thời điểm, ta lại cùng nàng cùng nhau tới cửa bồi tội. Hàn Tiêu cắm lời nói. Đầy mặt xuân phong ngữ khí xin lỗi. Thật sự là quá lo lắng. Xúc động điểm, nếu là cái nào không có mắt lại khi dễ nàng, tiếp theo liền sẽ không như vậy tiện nghi nàng. Tô Phượng thần sắc thay đổi lại biến, còn không phải xem ở bá mẫu mặt mũi thượng, cũng liền ném trong nước mà thôi. Thượng một cái khi dễ Tiểu Tinh, không biết ở đâu trốn tránh đâu. Hàn Tiêu chọn mặt mày, ngữ điệu khẽ nhếch, bá mẫu yên tâm, ta nhất định không cho người khi dễ Tiểu Tinh. Tới một cái. Đánh một cái, tới hai cái, tấu hai cái, quản nàng nam nữ già trẻ, đều không buông tha, hắn lời nói bảo đảm. Tô Phượng thần sắc cứng đờ, duy trì không được biểu tình, bá mẫu phóng 100 tâm. Hàn Tiêu tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi, Thư Tinh giơ lên khóe miệng đều có chút tàng không được. Nàng buông xuống mặt mày che giấu, nhìn có chút chạy chối chết Tô Phượng. Hàn Tiêu suy một tiếng. Hắn quay đầu, nhìn đến Thư Tinh, giơ tay xoa mái tóc của nàng. Bá đạo nói, không được khổ sở, lão tử gấp bội thương ngươi. Thư Tinh câu một cái cực thiền độ cung. Này liền đúng rồi. Hàn Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa xoa xoa nàng đầu. Cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Quảng cáo. Cách chương.